Con rể chiến thần, chương 836, khôi phục gương mặt lại như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để nhà họ Chí ở những nơi khác biết Chí Đông Phương có cháu ngoại trai như vậy. Cũng đừng để nó xuất hiện trong cuộc họp thường niên. Nếu không, sẽ là nỗi sỉ nhục cả đời của chúng ta. Chấm, Chí Đông Phương lạnh lùng nói. Ông à, ông cứ yên tâm. Việc này cháu sẽ đích thân thu xếp. Ánh mắt Chí Tiềm Long đã đằng đằng sát khí. Mặt khác, sau khi nhận được cuộc gọi cảnh cáo của Chí Duy, Dương Hạo Quân đã rất tức giận. Nhà họ Chí đã quá trắng trợn. Nhìn tình hình này, có lẽ tiếp theo đây sẽ có ngây sự với mình và đoàn Lê Nguyên. Vậy thì mình cũng sẽ không để cho nhà họ Chí được yên đâu. Đi thôi, chúng ta đi thăm Trịnh Thiết Hàm. Sau khi cả hai đến bệnh viện, khuôn mặt của Trịnh Thiết Hàm đã bị quấn băng kín mít. Cảm xúc của cô ấy thì ngược lại, rất ổn định. Nhưng ngay khi nhìn thấy Dương Hạo Quân và đoàn Lê Nguyên đến, cô ấy đã bắt đầu gào khóc. Một người phụ nữ mà bị phá hủy gương mặt thì làm sao mà chịu cho nổi. Nhà họ Chí nhất định phải trả lại cho bà Nghết. Dương Hạo Quân siết chặt nắm tay. Tình trạng của cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ, Dương Hạo Quân hỏi, vết bỏng rất nghiêm trọng, không có cách nào phục hồi, trừ phi là phẫu thuật chỉnh hình. Câu trả lời của bác sĩ từng nhát dao sắc nhọn cứa vào trái tim của đoàn Lê Nguyên và Trịnh Thiết Hàm. Cho dù có phẫu thuật chỉnh hình thành công đi chăng nữa, thì cũng không phải là gương mặt ngày xưa của cô ấy. Trịnh Thiết Hàm thà không chỉnh còn hơn. Tôi sẽ không phẫu thuật chỉnh hình. Cho dù tôi có trông như một con quỷ ghê rợn, tôi cũng sẽ không phẫu thuật chỉnh hình. Trịnh Thiết Hàm có niềm tự hào của riêng mình. Vì vậy, về cơ bản thì sự nghiệp của Trịnh Thiết Hàm đã có thể được công bố hủy bỏ. Bác sĩ, cho tôi xem bản báo cáo này một chút. Dương Hạo Quân hỏi, sau khi nhận được báo cáo, Dương Hạo Quân đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Y thuật của Dương Hạo Quân rất mạnh, đã được rèn giũa trong hàng ngàn trận chiến. Sau khi nhìn vào danh sách kiểm tra, lông mày của Dương Hạo Quân mới dần dần giãn ra, cách trương.